xuyên nhanh, phương án hoa thức nghịch tập nam thần. Chương 276. Kiểu thiếu học muội VS cường giả mặt thế, 58. Góc truyện audio.com, editor, Ochibi, Từ Như Ý ngẩng đầu, nhìn mặt hắn. Giọng ôn nhu cô nhẹ nhàng nói. Dù cho cậu mãi luôn như vậy, mình vẫn thích. Thật sao, thật, nghe được cô trả lời khẳng định, Mộ Hàm Phong vui sướng. Ngay sau đó, hắn lại ảm đạm thất sắc. Này, thật rõ ràng chỉ đang an ủi hắn thôi. Tự hắn nhìn gương, cũng muốn phát giận, Như Ý sao có thể không ngại. Nhưng mà hắn vẫn giữ giọng điệu như không sao cả, dù gì tôi cũng không để ý diện mạo mình lắm, không sao cả. Từ Như Ý biết kỳ thật hắn rất để ý, cô mở miệng, Mộ Hàm Phong, cậu còn nguyện ý, làm bạn trai mình không? Chỉ là, lời còn chưa nói xong, Âu Dương Phỉ Phỉ đã đi tới, Mộ Hàm Phong. Thấy hai người bọn họ ở bên nhau, cô xin lỗi nói. Rất xin lỗi, lát nữa mình lại đến, ách không sao đâu. Lớp trưởng, cậu cứ nói bây giờ đi. Vậy được, mình chỉ nghĩ đến hỏi một chút, đồ của bọn mình, muốn giao hay không? Thủ đô bên kia thành lập căn cứ, bọn họ hiệu suất vẫn rất cao, đã sắp xếp bộ đội đóng quân ở các nơi, cũng thống nhất hộ tống an trí xong cho người sống sót. Nhưng vật tư hiện tại khan hiếm, cơ quan chính phủ không có khả năng tiếp tế đông đảo người sống sót đến thế. Nên yêu cầu mọi người tập trung vật tư lại, sau đó từ bọn họ bảo quản và phân phối. Mộ Hàm Phong khinh thường nói, đổi người khác thì còn được chứ còn người vừa rồi. Người nháo mâu thuẫn với hắn, nghe nói tên Thẩm Thường Hạo gì đó, là thượng tá quân đội. Hắn với hắn ta đại khái hai chữ không hợp đi, giao vật tư, về sau phải do người khác quản, hắn còn lâu mới đồng ý. Wattpad A còn gạch dưới Ochibi gạch dưới. Vậy được rồi, Âu Dương Phỉ Phỉ không miễn cưỡng hắn, chỉ nói có điều mình giúp các cậu làm đăng ký, để thống nhất danh sách tiện tìm được người nhà nữa. Ừ, cảm ơn cậu, lớp trưởng. Không khách khí, lúc trước mình đại diện mọi người đi nghe hội nghị. Chủ yếu là phân tích vì sao đột nhiên xuất hiện số lượng lớn zombie. Ý cậu, hôm nay chúng ta gặp được một đám cũng không phải ngẫu nhiên. Mộ Hàm Phong cẩn thận hỏi. Đúng vậy, Âu Dương Phỉ Phỉ gật đầu, mọi người suy đoán, rất có thể là trong zombie đã có hệ tinh thần cấp cao, cũng giống nhân loại thành lập căn cứ, bắt đầu đóng quân căn cứ địa. Như vậy hướng zombie di chuyển, chỉ có thể thuyết minh một vấn đề. Là cái gì, zombie cũng có cấp bậc chế độ, chúng nó thống nhất các mệnh lệnh sai khiến theo cấp bậc. Mộ Hàm Phong mở to hai mắt, đây chẳng phải là muốn đối chọi với nhân loại sao? Cho nên quân đội cần phải đẩy nhanh tiến trình, đang thống nhất danh sách dị năng giả. Nhưng các cậu yên tâm, mình tạm thời không để lộ thực lực các cậu. Âu Dương Phỉ Phỉ biết Mộ Hàm Phong và thẩm thượng tá của quân đội mới có mâu thuẫn, nếu có dị năng, nhất định yêu cầu hắn cống hiến sức lực cho căn cứ. Mộ Hàm Phong tựa như con ngựa hoang thoát cương, người có thể khống chế hắn, hắn sẽ cam tâm tình nguyện thần phục. Nhưng người hắn không phục làm thế nào cũng không có khả năng khiến hắn cúi đầu. Làm tốt lắm, Mộ Hàm Phong tán thưởng mà cười với cô, lớp trưởng, nếu các cậu muốn vào quân đội tôi sẽ không ngăn cản. Đến lúc đó tôi liên hệ được với người nhà tự nhiên sẽ tách khỏi bọn họ. Ừ, Âu Dương Phỉ Phỉ gật đầu. Bên kia, cái gì? Thẩm Thường Hạo nhìn người hội báo trước mặt kinh ngạc nói. Nam sinh diện mạo quái dị kia, là cháu trai của Mộ lão gia. Tiểu thiếu gia Mộ gia. Vâng, Thẩm. Góc truyện audio.com, thượng tá, chúng tôi đã căn cứ theo tên cung cấp kiểm tra đối chiếu rất nhiều lần. 13 tháng 3 năm 2020 cách chương.